Bye. chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Dù có yêu nhau là về một đó bên. Ngập ngừng gót sen em đợi khúc chảy hôi, mưa bụi răng răng mờ sương, nón thúng quai thao nghiêng đời, yếm đào duyên dáng người ơi. Mùa xuân em đi chảy hồi, hoa xoan răng kín lối về, ngập ngừng lớp sau vành non. Trên môi ngập ngừng hót sen em đợi, khúc sao duyên ai đi tìm ai. Mùa xuân em đi chảy hội, câu hát dâng đầy trên môi ngập ngừng hót sen em đợi, khúc sao duyên ai đi tìm ai. Khúc sao duyên ai đi tình về sáng để rằng cười là tôi nói ra. Trên giường bà mới xấu ơi, non người trù Hà Nam quê ta duyên dáng thi tha phù lý quê nhà cô dân ta có từ bao giờ mà để thương để nhớ để đợi để chờ nhau qua cầu chẳng xa. Trong lòng cầu quan họ, người ơi cầu. còn không nghe tang tình là hay đã có nơi nào qua lời hay còn không nghe đã có nơi nào qua lời hay còn không cây trúc xinh tang tình ơi, mỗi chỗ này không rằng còn bồi rối, sợ ướt đầm vạt áo em tôi. Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ thời gian mà dần rằng